bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2034, chương 2034, thuế biến thiếu nữ. Các phương vây công, kiếm khí roi dài, hỗn độn bên trong. Sở Cuồng Nhân chính thôi động thanh liên sáng sinh chi lực đang thúc dục quen hỗn độn chi hoa. Mà liền tại hoa này triệt để thành thục thời điểm. Hàng tỷ trượng xài sạch đột nhiên phóng lên tận trời. Tháp sáng hạo hãn vũ trụ. Bốn phía hỗn độn chi khí. Lại cũng bị hắn xua tan. Trong chốc lát, này phương vũ trụ cường giả khắp nơi giống như đều có cảm ứng. Ào ào nhìn về phía cái kia hỗn độn bên trong phương hướng. Trong mắt lộ ra tinh quang. Loại khí tức này là hỗn độn hoa. Có hỗn độn hoa hiện thế. Vật này tại 1600 vạn năm trước hiện thế qua một lần. Một lần kia trực tiếp sáng tạo ra một cái hỗn nguyên cường giả. Không nghĩ tới lại xuất hiện. Tiến về tìm tòi. Vô số cường giả không dám thất lễ. Ào ào tiến về hỗn độn vị trí. Trong tinh không, một thiếu nữ mặc lấy toàn thân áo đen trang phục. Nàng xem thấy hỗn độn hoa phương hướng. Trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Loại khí tức này, có chí bảo hiện thế. Tiến đến tìm tòi, có lẽ sẽ có thu hoạch gì cũng khó nói. Hỗn độn hoa loại bảo vật này, nàng là không dám nghĩ. Nhưng còn lại bảo vật, nàng lại có thể tranh lấy một phen. Nàng gánh vác thâm cừu đại hận. Không tiếc hết thảy đều muốn tăng lên chính mình. Trong hỗn độn, ức vạn hoa quang ngút trời. Chiếu rọi hắc ám hỗn độn. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt hỗn độn hoa. Lắc đầu, động tĩnh lớn như vậy. Cái này không nói rõ không cho ta an tĩnh rời đi sao? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nơi xa, có rất nhiều khí tức đang nhanh chóng tới gần nơi đây. Ở trong đó, có mấy cỗ khí tức vô cùng cường đại. Có một cái thậm chí đạt tới hỗn nguyên trình độ. Những khí tức này, ngăn cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, đem hắn vị trí phương này không gian hoàn toàn khóa chặt. Căn bản sẽ không tùy tiện để hắn rời đi. Đương nhiên, hắn muốn đi cũng có thể. Có thể sau đó phải đối mặt. Chính là những người này truy sát. Thôi, dù sao đều muốn đi. Cái kia dứt khoát làm ồn ào đi. Hắn không phải loại người sợ phiền phức. Mà lại, hắn đã có một đoạn thời gian không cùng hỗn nguyên cấp bậc tồn tại giao thủ qua. Ngược lại là có chút ngứa nghề khó nhịn. Siêu, vạn trượng hỗn độn phá toái. Một bóng người đạp không mà đứng. Quanh thân lưu chuyển từng trận tiên huy. Là nguyên đạo nhân. Trong hỗn độn, một cái áo đen thiếu nữ nhìn người tới. Hơi kinh ngạc, nguyên đạo nhân. Trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Từng có cùng hỗn nguyên giao thủ một chiêu mà không bại ghi chép. Mà tại nguyên đạo nhân xuất hiện về sau. Lại có mấy người lần lượt đi vào. Mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh tồn tại. So với nguyên đạo nhân. Không kém chút nào. Những người này. Thế mà toàn đều tới. Xem ra cái này trong hỗn độn xuất hiện bảo vật cực kỳ không tầm thường a. Áo đen thiếu nữ có chút. Hiếu kỳ. Nàng thận trọng hướng về hỗn độn chỗ sâu lao đi. Rất nhanh, nàng liền tới đến đông đảo cường giả hội tụ phương hướng. Chỉ thấy những cường giả này đem một thân ảnh cho đoàn đoàn bao vây lên. Mà tay của người này bên trong, vuốt vuốt một gốc lưu chuyển hỗn độn khí thế kỳ hoa. Này đóa hoa, lưu chuyển ra vô cùng mênh mông đạo vận. Ánh mắt của mọi người, phần lớn tập trung tại này đóa hoa phía trên. Ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Mà áo đen thiếu nữ thì là khi nhìn đến cái kia cầm hoa bóng người lúc. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trong mắt lộ ra một vệt kích động. Là ân nhân. Sở Cuồng Nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hướng áo đen thiếu nữ phương hướng nhìn thoáng qua. Há, là tiểu cô nương kia đâu. Dài đến rất nhanh. Đối phương đúng là hắn vừa tới cái này phương vũ trụ lúc cứu tiểu cô nương kia. Chỉ bất quá cùng khi đó so sánh. Đối phương có biến hóa long trời lở đất, ngoại trừ tướng mạo khí chất bên ngoài, tu vi càng là một trời một vực. Đối phương tu vi hiện tại đã là thỏa thỏa kim tiên. Tuy nói kim tiên tại hiện tại Sở Cuồng Nhân trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nhưng có thể tại ngắn ngủi trong vài năm đạt tới loại này trình độ kinh người. Có thể thấy được thiếu nữ tư chất, Thậm chí cái này không đơn thuần là tư chất hai chữ có thể khái quát. Đối phương chịu khổ, hẳn là cũng không ít. Loại kia cứng cỏi ánh mắt, sát phạt lãnh khốc khí chất. Đây cũng không phải là đơn thuần tu hành thì có thể làm được. Có chút ý tứ, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Lập tức thu hồi ánh mắt, mà bốn phía các cường giả nhìn lấy trong tay hắn hỗn độn hoa. Ẩn ẩn đã không nhẫn nại được. Có ít người đã lấy ra pháp bảo, giao ra hỗn độn hoa. Nguyên đạo nhân xuất thủ trước, hắn không nói hai lời. Trong tay một cây phất trần hướng về Sở Cuồng Nhân vung đi. Phất trần quét qua, 3000 tơ trắng, mỗi một cây đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt huyễn hóa thành thiên la địa võng bao phủ mà ra. Phá, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí càn quét mà ra. Thiên la địa võng bị trong nháy mắt xé cái nhão nhoẹt. Nguyên đạo nhân trong tay phất trần, càng là tại chỗ báo hỏng. Tại sao có thể như vậy? Nguyên đạo nhân có chút không dám tin tưởng. Phải biết, trong tay hắn bảo vật này thế nhưng là thượng phẩm tiên thiên chí bảo a. Thế mà bị một kiếm phế đi. Người này không đơn giản. Đồng loạt ra tay, một người mặc chiến giáp nam tử lớn tiếng nói. Hắn tay nắm một cây trường thương oanh đâm ra. Bá đạo thương kình giống như thiên quân vạn mã cùng một chỗ phát ra hướng ngọn núi giống như hướng. Về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Một bên khác, một cái lão giả trong miệng nỉ non quỷ dị âm tiết. Tại dưới chân hắn, từng đợt hắc vụ tuôn ra. Mà hắc vụ ngưng tụ, đúng là hóa thành một đầu dữ tợn rắn khổng lồ chín đầu. Gào rú một tiếng xông ra. Chỗ đến. Hỗn độn chi khí ảo ảo lui tán. Những người còn lại, một vừa ra tay, các loại hoặc quỷ quyệt, hoặc cương mãnh, hoặc cao thâm tu hành pháp bạo phát. Ở trong đó, càng là ẩn chứa các loại đạo tắc chi lực. Đầu tiên đánh tới Sở Cuồng Nhân trước mặt là cái kia bàng bạc thương kình. Đã thấy hắn kiếm chỉ khinh động, đầy trời thương kình phá nát, đầu ngón tay điểm tại mũi thương phía trên. Thân mang chiến giáp nam tử bay ngược mà ra. Máu tươi cuồng thổ, cầm thương tay càng đã đứt gãy. Máu tươi chảy ngang, một chiêu liền thảm bại. Giống, rắn khổng lồ chín đầu đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Há miệng răng nanh miệng rộng, lại thấy đối phương phất tay áo vung lên. Bá đạo tiên nguyên lôi cuốn lấy đạo tắc chi lực tuôn ra. Cự xà oanh một chút, trực tiếp nổ nát vụn. Tính cả còn lại xuất thủ tu sĩ, từng cái bị nhấc lên bay ra ngoài. Lại đến, nguyên đạo nhân lạnh giọng nói ra, lại lấy ra một kiện bảo vật. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân thực lực rất mạnh, nhưng là hỗn độn hoa giá trị thật sự là quá lớn. Đáng giá mạo hiểm, mọi người tiên nguyên phun trào, các loại tiên pháp thần thông đang nổi lên. Không chỉ có như thế, theo đi tới người càng ngày càng nhiều, xuất thủ người càng nhiều, một số người vây xem, vô cùng kinh thán. Chỉ sợ hơn phân nửa vũ trụ đứng đầu cường giả đều tới đi. Ông trời ơi, những cường giả này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà toàn đều tới. Hỗn độn hoa dụ hoặc thật to lớn. Chậc chậc, cái này có trò hay để nhìn. Mọi người chờ mong lấy một trận tuyệt thế đại chiến bạo phát. Một số người, đối Sở Cuồng Nhân vô cùng hiếu kỳ. Cũng muốn thông qua trận chiến này nhìn xem thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. À, nhìn một chút cái này. Sở Cuồng Nhân nhìn người càng ngày càng nhiều. Cũng không có chút nào bối rối. Trên mặt vẫn như cũ là mang theo ung dung nụ cười. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Mỗi loại đạo tắc tại hắn giữa ngón tay tụ hợp lưu truyền. Lan tràn mà ra, đúng là hóa thành một cái năm màu lộng lẫy kiếm khí roi dài. Ẩn chứa trong đó lực lượng, mọi người có chút tê cả da đầu. Nhiều như vậy chủng đạo, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Cái này có khả năng sao? Hợp đạo cảnh cực hạn chẳng lẽ không phải 9 loại sao? Mọi người nghi hoặc không hiểu, có thể Sở Cuồng Nhân lúc này lại có hành động. Kiếm khí trong tay roi dài hất lên, trên không trung nổi lên màu sắc rực rỡ gợn sóng. Bộp một tiếng, một cái hợp đạo cường giả bị kiếm khí roi dài rút trúng. Tại chỗ liền bị quất đến hồn phi phách tán. Thân tử đạo tiêu, nhục thân hóa thành xương máu nổ tung.